Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4485. Ông, băng thượng quân bốc hỏa. Anh ta sao có thể chấp nhận được chuyện người khác sỉ nhục mình như vậy chứ? Băng thượng quân, quay lại. Lâm Chính hét lớn. Thế nhưng không kịp nữa rồi. Anh ta đã kích hoạt sức mạnh. Lao tới trước như một con bò điên và giáng nắm đấm vào ngực người đàn ông. Thế nhưng đúng lúc này người đàn ông cũng tung một chưởng ra đỡ đòn. Dầm, hai bên va chạm, chưởng đánh cứng như đá. Cú đấm của băng thượng quân không thể đẩy lùi được chưởng đánh. Bị chặn lại rồi, đám đông trố tròn mắt. Một giây sau, người đàn ông trung niên đột nhiên co bàn tay lại. Chộp chặt cú đấm của băng thượng quân và phát lực. Giác, á, băng thượng quân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người đàn ông phát lực rồi quăng mạnh. Băng thượng quân bay bật ra. Đập xuống một cái bàn trông vô cùng đáng thương. Cả hiện trường bàng hoàng. Thiên kiêu băng thượng quân đã bị đánh bại như vậy sao? Người này khủng khiếp quá. Nhóc không sao chứ. Chiêm Nhất Đao vội vàng chạy tới đỡ băng thượng quân. Đưa anh ta qua đây. Lâm Chính trầm giọng. Băng thượng quân được Chiêm Nhất Đao đưa tới. Lâm Chính liếc nhìn anh ta. Bàn tay phải đã bị nát. Năm ngón tay gãy vụn. Xương lòi cả ra ngoài. Trông khá ghê rợn. Lâm Chính lấy ra vài cây châm. Đâm vào cổ tay của băng thượng quân. Băng thượng quân cảm thấy không còn đau nữa. Lâm Chính xử lý sơ qua vết thương cho anh ta. Sau đó đổ ra ít thuốc mang bên người. Lát nữa ông băng bó cho anh ta. Yên tâm. Không bị thương nặng đâu. Sẽ hồi phục nhanh thôi. Cảm ơn thầy. Băng thượng quân cảm kích. Cũng tại tôi. Đúng ra tôi nên dạy anh ít thuật châm dược. Nếu dạy thì vừa nãy anh đã không phải chịu thiệt rồi. Lâm Chính điềm đạm nói. Băng thượng quân nghe thấy vậy thì xúc động lắm. Thầy. Thầy nói thật sao? Sao? Chẳng lẽ tôi lại lừa anh? Cảm ơn thầy. Băng thượng quân vội cúi người. Rơi nước mắt. Anh qua bên cạnh ngồi nghỉ ngơi đi. Ở đây để tôi lo. Lâm Chính thản nhiên nói rồi đặt chén trà xuống. Đúng lúc này, Chiêm Nhất Đao vội vàng bước tới. Khẽ nói, thần y Lâm, không được kích động, người này không dễ đối phó. Sao thế, ông quen người này à? Lâm Chính thản nhiên hỏi. Không quen nhưng tôi biết công pháp của ông ta. Người này là người của cái Thiên Tông. Cái Thiên Tông, đúng vậy. Nhất Đao cả đời rất ít khi bị đánh bại. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vô địch. Không có đối thủ. Thực ra tôi cũng bị thất bại nhiều và đặc biệt cùng từng bị chịu thiệt bởi người của cái Thiên Tông. Võ công của cái Thiên Tông hết sức kỳ lạ. Nghe nói tông môn này còn là tông môn ẩn thế. Có lịch sử hàng trăm năm ở Yên Kinh rồi và thế lực vô cùng hùng hậu. Nếu đối đầu với một tông môn như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thiệt. Vì vậy cậu hay suy nghĩ. Chiêm Nhất Đao khuyên can. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn chau mày và bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, anh lên tiếng. Nhất Đao, có những việc nên làm. Có những việc thì không. Lâm Chính tôi đều hiểu cả. Hôm nay băng thượng quân vì tôi mà bị thương nặng. Cách chương.